ta vui tung tăng qua ba phố thân quen. Đêm về anh không còn thao thức, đêm về anh thôi hết đau sầu. Nay ta yêu nhau anh vẫn luôn mơ mộng, anh mơ đôi ta yêu nhau mãi không thôi. Mơ được yêu em thật say đắm, trong thao thức âm thầm đêm về.